Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145. Sakurai Rika kinh khủng kế hoạch. Nguyên bản sạch sẽ và gọn gàng nghiên cứu khoa học trong phòng. Lúc này lộn xộn thanh đoán. Trên bàn các loại tinh vi thiết bị đánh ngã trên đất. Nguyên bản có thứ tự tuyến đường. Lúc này như là bị con mèo chơi qua cọng lông đoàn. 7 xoay 8 xoay hỗn hợp. Khắp nơi đều bừa bộn một mảnh. Rõ ràng có thể nhìn thấy xoay đánh vết tích. Cùng chút ít vết máu. Đường Tranh dẫn Lam Lam bước nhanh đuổi tới. Đẩy cửa vào. Hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Ánh mắt theo vết máu đứng tại bị đóng lại phòng trong. Bên trong là hạch tâm phòng nghiên cứu. Hắn trước đây ở chỗ này đợi hơn phân nửa tháng. Nghiên cứu ra di truyền thay đổi DNA hệ thống. Lúc này phòng trong cửa lớn đóng chặt. Loại này cửa áp dụng chính là siêu khe hở phần tử thái bản chế thành. Trừ vũ khí hạng nặng bên ngoài không cách nào dùng ngoại lực bài trừ. Mà vũ khí hạng nặng, căn bản không có khả năng mang vào quốc chủ phủ. Cửa làm sao mở ra? Đường Tranh đứng tại ngoài phòng. Trầm giọng hỏi thăm. Ta, chấm ngoặc kép. Bên cạnh phụ trách an toàn đề phòng cảnh vệ, lúc này mặt lên sớm đã không có màu máu, toàn thân run rẩy như run rẩy. Hôm nay từ hắn phụ trách trực ban tuần tra, lúc đầu đó là cái thanh nhàn sống, là một cái tạm giữ chức, nằm là có thể đem tiền lương nhận làm việc. Hắn nắm lão đại quan hệ mới trà trộn vào tới, dù sao, ai còn có thể tìm phiền toái tìm tới quốc chủ phủ đến hay sao? Trừ phi chiến tranh. Nhưng nếu quả như thật đến chiến tranh thời khắc, quốc chủ phủ cũng tuyệt đối so bên ngoài muốn an toàn. Nhưng ai biết rõ, cái này quốc chủ trong phủ không có chuyện coi như xong. Vừa ra sự tình chính là như địa chấn đại sự. Nghiên cứu khoa học giới thái đầu Lý Nguyên viện sĩ giết người đồng thời tự sát. Lại theo điều lấy giám sát đến xem, hai người cũng chết tại cái này bịt kín phòng trong bên trong. Cảnh vệ khi biết tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy ngày đều sụp đổ xuống. Nghiên cứu khoa học giới thái đầu, dạ chi quốc khoa học bộ Lý Nguyên viện sĩ, từng dẫn đầu đoàn đội nghiên cứu ra vi hình hạt đối tràng cơ cái này nhất trọng cống hiến lớn. Đồng thời liên quan tới phòng phóng xạ tài liệu nghiên cứu cũng lấy được quá nặng lớn đột phá. Dạng này một vị vĩ nhân tại dưới mí mắt hắn giết người sau đó tự sát. Cảnh vệ cảm thấy mình cho dù có 9 cái đầu đều không đủ rơi. Hồi quốc lão, loại này nội môn nhóm chúng ta cảnh vệ là không có. Không có quyền hạn có thể mở. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Tranh nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, sẽ không rơi đầu, ngươi chỉ cần đem ngươi biết đến sự tình bàn giao rõ ràng. Chúng ta giải quyết việc chung. Không nên ngươi gánh trách nhiệm, sẽ không để cho ngươi gánh. Xảy ra chuyện lại trách phạt những cảnh vệ này, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là bỏ rơi nhiệm vụ, mà lại lui một vạn bước tới nói. Lý Nguyên viện sĩ thật muốn làm những chuyện này lời nói. Cưỡng chế tính đem hắn đẩy ra, cái này một cái nho nhỏ cảnh vệ thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá phần công tác này hắn là đừng nghĩ bảo vệ. Xem như cái đáng thương thằng xui xẻo đi. Cảnh vệ nghe nói Đường Tranh về sau. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo vài phần cảm kích. Làm việc hay không đã không trọng yếu. Có thể bảo trụ mệnh đều là vạn hạnh. Thật gặp được ưa thích trách phạt cao tầng. Coi như nhường hắn ăn súng. Hắn cũng không dám nói nửa câu nói nhảm. Hắn tại trước đây nghe nói tin tức thời điểm. Đã bị hù dọa hoang mang lo sợ. Chậm tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ấn xuống bên tường còi báo động. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Cảnh vệ hít sâu mấy khẩu khí. Lúc này mới đem bởi vì khẩn trương mà thắt nút đầu lưỡi vuốt thẳng nói. Ta hôm nay như thường lệ tuần tra. Còn cùng Lý lão đánh qua một tiếng chào hỏi. Đại khái là 2 giờ chiều khoảng chừng. Sau đó đợi đến ta 5 giờ lại quay tới thời điểm. Nghiên cứu khoa học trong phòng một người cũng không có. Như thường tình huống dưới. Cái giờ này hẳn là Lý lão bọn hắn giờ tan sở. Chấm ngoặc kép. Cảnh vệ đứt quãng giảng thuật một chút ngay lúc đó chi tiết. Cùng tự mình là thế nào phát hiện dị thường. Cuối cùng sẽ cùng Đường Tranh nói một chút trong lúc này cửa mật mã liên quan. Bởi vì nghiên cứu khoa học phòng nội môn bên trong là cả nước cơ mật cốt lõi nhất khu vực. Cho nên nội môn tại thiết kế mới bắt đầu liền dùng 10 đạo phòng hộ trang bị. Mỗi đạo phòng hộ trang bị đều dùng hiện nay toàn thế giới công nhận nan giải nhất mở phương trình. Navier-Stokes phương trình. Cái này vốn là một cái tính toán, dính tính không thể áp xúc thể lưu động lượng bảo toàn vận. Động phương trình, nhưng bị Lý Nguyên viện sĩ tiến hành cải tạo, làm thành mật mã, lại chỉ có bản thân hắn biết rõ đáp án. Những người khác muốn giải mã, coi như mang lên hiện nay tân tiến nhất siêu não, cũng muốn tiêu phí 3 ngày trở lên thời gian. Nói cách khác, hiện tại môn này không mở được. Đường Tranh hỏi. Cảnh vệ lau sạch lấy mồ hôi trán nước đọng. Con mắt, trước mắt mà nói là như vậy. Đều tại ta không tốt. Ta nếu có thể lại nghiêm túc nhiều tuần tra liền tốt. Chấm ngoặc kép, nếu không thử một chút vũ khí hạng nặng đi. Lam Lam ở bên lo lắng lên tiếng. Lý Nguyên viện sĩ tử vong tình huống hiện nay không rõ. Nghiên cứu khoa học đoàn đội nội bộ không khí coi như hòa hợp. Bình thường cũng chưa từng nghe qua có cái gì lục đục với nhau chuyện phát sinh. Bỗng nhiên đem Trương Thư Hải giết đồng thời tự sát. Khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Còn nữa nói, hiện nay quốc nội nhiều nghiên cứu khoa học số liệu đều còn tại Lý Nguyên viện sĩ trong tay. Đây chính là quốc nội cơ mật tối cao văn kiện. Một khi bị người chui chỗ trống, chỉ sợ xảy ra đại sự. Dạ Chi quốc mới vừa bình định Cô Chi quốc không lâu. Cái khác hai nước mặc dù lui binh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm. Quốc chủ, khiến cho không phải, không được a. Chấm ngoặc kép, cảnh vệ nghe xong, vội vàng khuyên nói ra. Muốn bạo phá môn này, ít nhất đều cần 454 kg đương lượng TNT cấp vũ khí hạng nặng. Coi như đem môn này phá vỡ, nhưng là cả tòa quốc chủ phủ cũng sẽ bị nổ sập. 454 kg đương lượng TNT là khái niệm gì? Lam Lam liếc nhìn Đường Tranh. Đường Tranh mí mắt nhẹ híp mắt. Tương đương với tuần hành hạ một phát đạn đạo công kích. Lam Lam lập tức sắc mặt có chút trắng. Bạch, quốc chủ bên ngoài phủ bộ ngược lại là có thể chống được loại uy lực này công kích. Nhưng bây giờ là muốn tại nội bộ thực hiện dẫn bạo. Cả tòa cao ốc đều sẽ đổ sụp. Đây cũng không phải là trò đùa. Cái này trong quạt cửa chỗ áp dụng siêu khe hở thái tấm vật liệu chất. Thực tế quá kiên cố. Có thể khu trong nội môn phát sinh cùng một chỗ hung sát án. Lại nhất định phải điều tra rõ ràng. Lại rất nhiều hạch tâm nghiên cứu khoa học tư liệu cũng bị khóa ở bên trong. Phá vỡ nội môn là làm vụ chi gấp. Ta đi thử một chút đi. Đường Tranh tiến tới một bước. Một bên cảnh vệ nghe vậy. Lập tức mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Muốn nói chút gì, có thể lại không dám nhiều lời. Loại này cửa thấy thế nào cũng không cách nào dùng tay không phá vỡ đi. Có thể hắn xem quốc lão hai bước liền tại nội môn dừng đứng lại. Trên tay căn bản không có cầm bất luận cái gì hỏa lực nặng vũ khí. Cái này muốn làm sao phá vỡ môn này. Ngọa tao, tiếp theo một cái chớp mắt. Đường Tranh cử động kém chút nhường cảnh vệ đem trong mắt cho chừng ra ngoài. Cái gặp Đường Tranh chậm rãi nâng lên cánh tay phải, ngón trỏ khuất, tại đốt ngón tay của hắn chỗ, một vòng như là chiếc nhẫn trang bị chậm rãi hiện ra. Chợt, một đạo chạm màu lam dẫn dắt chùm sáng đánh vào nội môn phía trên. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, kiên cố có thể chống được một phát quân hạm đạo đạn nội môn. Lập tức sụp đổ, từng khúc tan rã. Siêu khe hở phần tử thái bản hòa tan thành thiên ti vạn lũ hạt ánh sáng. Trôi nổi giữa không trung. Theo Đường Tranh thủ trưởng một nắm. Những cái kia hạt ánh sáng trong nháy mắt hóa thành một khỏa kiên cố tiểu thủy tinh. Rơi trên mặt đất. Đi thôi. Lam Lam. Đường Tranh dừng một chút. Lại xoay người nói. Người ở bên ngoài trông coi. Không có ta cho phép. Bất luận kẻ nào không phải lại đi vào. Là, tốt, cảnh vệ trực tiếp xem mắt trợn tròn tại nguyên chỗ, nửa ngày lấy lại tinh thần, mới vội vội vàng vàng đáp ứng, vừa bước vào hạch tâm nghiên cứu khoa học phòng, Một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị liền xông vào mũi. Theo cái này mùi hôi tư thế đến xem, ít nhất đã chết 6 giờ trở lên. Vừa rồi nhận được thông báo thời điểm là lúc chạng vạng tối. Người là ước chừng buổi chiều khoảng chừng chết. Trương Thư Hải chết bởi ngạt thở, mà Lý Nguyên viện sĩ thì chết bởi súng giết. Bất quá những này đều chỉ là bước đầu kết luận. Muốn triệt để phán đoán lần này nguyên nhân cái chết còn phải cần càng nhiều chi tiết. Những chi tiết này Đường Tranh dự định lát nữa giao cho cảnh vụ nhóm đi xử lý. Mặc dù đem Lý Nguyên viện trưởng cùng Trương Thư Hải cái này hai cỗ thi thể đang nằm cùng này không? Giống như đồn đại, nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới bên trong căn phòng cơ mật nghiên cứu khoa học. Văn kiện, nếu không, các loại đến đi vào cảnh vụ cùng pháp y. Nhân số càng nhiều sau khi thức dậy, tràng diện khó tránh khỏi sẽ hỗn loạn. Lam Lam cũng quăng người vào trong đó, bắt đầu bốn phía tìm kiếm chung quanh vật. Bỗng nhiên, một đạo hình chiếu hiện ra trong phòng, đem tiểu nha đầu giật nảy mình. Siêu, một cái dấu ở Đường Tranh sau lưng. Đường Tranh buông xuống trong tay một cái hộp, chậm rãi quay đầu nhìn về phía màn hình. Lý Nguyên viện sĩ tấm kia tràn đầy nếp uốn khuôn mặt hiển hiện. Khi các ngươi nhìn thấy đoạn này thu hình lại lúc, ta hẳn là sẽ không trên thế giới này. Sư phó, chấm ngoặc kép, Lam Lam có chút dùng sức cầm Đường Tranh cánh tay. Khuôn mặt treo mấy phần bi thống. Liên quan tới lần này mô phỏng sinh vật người máy mật để lộ sự tình. Ta rất xin lỗi, chấm ngoặc kép, tiếp theo một cái chớp mắt. Lý Nguyên lại nói, hắn nhường Đường Tranh cùng Lam Lam cũng cảnh giác. Mô phỏng sinh vật người máy mật tiết lộ. Lam Lam mấp máy miệng nhỏ. Đường Tranh thì là lựa chọn tiếp tục nghe tiếp. Đều tại ta nhất thời sơ sẩy. Không có nghĩ đến nội gian sẽ ở khoa chúng ta nghiên bộ. Trương Thư Hải trước đây vẫn là ta lực đẩy tuyển nhận người tiến vào. Lúc ấy ta cho là hắn tuổi trẻ tài cao. Đợi một thời gian tất thành đại khí. Thế nhưng là không nghĩ tới. Sẽ ủ thành lớn như thế sai. Ai? Chấm ngoặc kép, loại này nội gian, liền từ ta đến thân thủ diệt trừ hắn đi. Tại cái này về sau, ta cũng không có mặt mo tiếp tục sống ở trên đời này. Thấy thẹn đối với quốc chủ cùng quốc lão đối ta tín nhiệm. Thật sự là, vạn phần thật có lỗi. Hắn đứt quãng nói, Đường Tranh cũng cùng Lam Lam rốt cục hiểu được lần này chuyện nội tình. Trương Thư Hải làm nội gian. Đem dạ chi quốc mới nhất nghiên cứu ra một nhóm tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người bên sản xuất án. Trộm được trong tay, đồng thời đã truyền thâu cho anh tỉnh quốc. Bực này cơ mật hạch tâm, bị chuyển vận quá trình lại dị thường đơn giản. Xuất phát từ Lý Nguyên đối Trương Thư Hải tín nhiệm. Hắn tại Lý Nguyên vội vàng mặt khác một hạng nghiên cứu khoa học lúc. Chủ động xin đi hỗ trợ thu dọn văn kiện. Lý Nguyên lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cái này nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng không phải hôm nay mới thành lập, mà là tại một trận chiến thời điểm liền có. Đoàn đội nội bộ đám người ở chung được 8 năm lâu. Quan hệ hòa thuận hòa hợp, liền Lý Nguyên cũng không ngờ tới. Chính là như thế nhỏ xíu một cơ hội, lại bị đánh lên phản quốc tội danh. Tiếng nói đến cuối cùng, Lý Nguyên đã khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt. Chậm rãi dơ lên một cái đời cũ súng ngắn. Hắn tuổi tác cao, rất nhiều thời điểm cũng hoài cựu. Ta thấy thẹn đối với dạ chi quốc, lấy mệnh đến bồi thường. Một tiếng súng vang về sau, hắn ngã xuống, ầm, sân bắn bên trên truyền đến một tiếng súng vang. Đời cũ ra tác súng trường, sức giật rất lớn, lại mùi thuốc súng sặc người. Nhưng Sakurai Rika như cũ tinh chuẩn không sai một súng trúng đích 100 mét có hơn bia ngắm. Chung quanh thủ hạ nhao nhao vang lên tiếng khen cùng lớn tiếng khen hay. Nàng lấy xuống kính bảo hộ, di chuyển lấy hai chân thon dài đi đến bàn trà trước. Bưng lên một chén trà nóng khẽ thưởng thức. Lúc này, khóe mắt nàng ánh mắt xéo qua hơi liếc, nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Mai. Vừa rồi hắn còn không ở nơi này. Nghĩ đến là tại tự mình xạ kích trong khoảng thời gian này mới đến. Phục cổ đồ vật, luôn có thể mang theo một luồng cảm giác nhớ nhà. Loại này súng trường liền xem như tại dã lang cảng chiến đấu trên đường phố bên trong. Hẳn là cũng sẽ không lại dùng đến đi. Sakurai Rika hướng phía khoảng chừng liếc qua. Chung quanh thủ hạ thức thời rời đi về sau. Nàng mới chậm âm thanh mở miệng. Mai bước nhanh đến phía trước. Không có đón nàng lời nói gốc dạ. Đầu lông mày gảy nhẹ mặt khác nói. Muội muội ta tình huống thế nào? Nàng rất tốt. Cũng đã tại cấy ghép tứ chi. Rất nhanh các ngươi huynh muội hai người liền có thể gặp mặt. Ngoặc kép. Lại kia đến có thể tận mắt thấy muội muội ta về sau. Ta lại đem di truyền mô phỏng sinh vật người hạch tâm khoa học kỹ thuật giao cho ngươi. Mai cắn. Giang. Sakurai Rika ngoài ý muốn nhìn xem Mai. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Đừng nói giỡn. Ông trời của ta. Ta đã thay ngươi bán mạng 3 tháng. Trong 3 tháng này. Liên quan tới ta em gái tình huống ngươi luôn luôn hết kéo lại kéo. Dù là để cho ta đi gặp một mặt. Tận mắt thấy nàng hoàn toàn chính xác thật là đang bị chế luyện cũng tốt a. Xét, mày không thể nhịn được nữa hét lớn. Hắn cảm thấy mình vận mệnh tựa như là chuyện tiếu lâm. Trước kia hiệu mệnh tại cái khác quốc chủ. Sau đó bị bán, bị phản bội. Muội muội của mình chết bởi hỏa lực ngoài ý muốn oanh tạc bên trong. Mà tự mình cũng tới toàn thế giới treo thưởng đào phạm danh sách. Tại dã lang càng ẩn núp 8 năm. Mắt thấy sinh mệnh thoi thóp thời điểm, nhưng lại được người cứu lên. Nhưng cái này cũng không hề là hắn cực khổ kết thúc, mà là một cái khác bị chi phối bắt đầu. Mai thực chất bên trong là cực độ phản chiến, nhất là em gái tại trong chiến tranh mất đi tính mệnh. Nhường hắn càng thêm chán ghét chiến tranh. Có thể Sakurai Rika tiếp tục không ngừng dùng muội muội của hắn làm áp chế, bức hiếp hắn tham dự một lần lại một lần kế hoạch quân sự. Thậm chí liền hắn lời kịch, đều là từ chuyên môn trí não đoàn đội phụ trách viết xong. Hắn cùng ngoại giới câu thông thương lượng, chỉ cần hướng về phía lời kịch niệm là đủ. So với hiện tại cẩm y ngọc thực, nhưng như là giật dây như tượng gỗ sinh hoạt, Mai ngược lại có chút bắt đầu hoài niệm dã lang càng hết thảy. Kia dơ giấy bẩn thỉu hôi thối hoàn cảnh. Táo bạo cuồng loạn nhân tính, liền liền kia xấu vô cùng mô phỏng sinh vật người giám sát. Tựa hồ cũng mang tới một tia thân thiết, Sakurai Rika lại lấy ra tự mình sở trường chiêu bài động tác. Không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn xem Mai, chờ hắn phát tiết, mấy phút trầm mặc về sau. Nàng lúc này mới vịn cái ghế ngồi xuống, trắng nõn thấu non chân kiện ẩn ẩn mang theo một tia màu hồng. Bị nàng duỗi dài hai chân xếp nộp cùng một chỗ. Đồ vật giao ra đi. Chậm nhất 3 ngày sau. Người có thể nhìn thấy muội muội của ngươi. Chân. Mai hô hấp dồn dập mấy phần. Ta bao nhiêu là cao quý một nước chi chủ. Điểm ấy thỉnh cầu cơ hồ là tiện tay mà thôi. Ngược lại là Mai tiên sinh trong khoảng thời gian này. Là ta lớn hoa anh đào nước phí sức tâm tư. Vô cùng cảm kích. Nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười tựa như khắp núi rực rỡ hoa anh đào. Nhường Mai có chút nhìn không thấu trước mặt cái này nữ nhân nội tâm hoạt động. Ta còn có cái yêu cầu. Mai giọng nói hấp tấp nói. Nói đi, đây là nhóm chúng ta hợp tác một lần cuối cùng. Ta đem đồ vật giao cho ngươi. 3 ngày sau, ta mang theo muội muội của ta rời đi. Ngươi cho ta một khoản tiền. 10 vạn, không, 100 vạn thế giới tệ. Ta sẽ hoàn toàn biến mất tại các ngươi trong tầm mắt. Cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập quốc gia khác lực lượng. Mai thở hổn hển một ngụm nói xong. Có chút khẩn trương quan sát đến Sakurai Rika biểu lộ. Sợ nàng không đồng ý. Nhưng không ngờ. Nàng bằng lòng rất sảng khoái. Tốt. Nhưng là 100 vạn có thể hay không quá ít. 100 triệu thế giới tệ đi. Sakurai Rika sáng rỡ cười nói. Nếu như đem trên người nàng thân phận hái đi, thậm chí đem mình cùng nàng quen biết ký ức hái đi. Hôm nay chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy nàng, sau đó trông thấy nụ cười của nàng, Mai sẽ cảm thấy đây là một cái không phải thường minh mị xinh đẹp nữ hài. Nhưng những này hái không rơi, cho nên Mai như cũ đối nàng 10 điểm đề phòng, loại này kiêng kỵ nói không ra, nhưng chính là thâm tàng tại trong khung. Hắn luôn cảm giác cái này điên nữ nhân sẽ làm ra cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Bất quá thế nào cũng được. Cùng ta không có quan hệ. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. tại cái này về sau mang theo muội muội của ta cao chạy xa bay là được rồi. Nàng thích làm gì thì làm, cùng ta có cái dám quan hệ. Mai ở trong lòng nói thầm, đồng thời đè xuống trên tay trí năng quang hoàn. Rất nhanh, liên tiếp số liệu truyền thâu đến Sakurai Rika mang theo người siêu não trên thiết bị. Nàng chào hỏi thủ hạ bên cạnh kiểm tra một phen, xác nhận không sai về sau. Nàng hướng về phía Mai gật đầu. Tốt, người có thể rời đi. Theo hôm nay bắt đầu, người tự do, ta tuân thủ cùng ước định của ngươi. Bất quá cũng hy vọng Mai tiên sinh có thể tuân thủ cùng ta. Ước định, sau đó, không còn nhúng tay bất kỳ quốc gia nào. Chiến tranh, quân sự, các loại sự tình, an an tâm tâm qua ngươi quãng đời còn lại. Anh tỉnh quốc bất cứ lúc nào chào mừng ngài quang lâm. 3 ngày sau, 100 triệu thế giới tệ, cùng một vị mới tinh em gái, sẽ kết giao trong tay của ngươi. Gặp nàng nói nghiêm túc, Mai có chút nới lỏng một khẩu khí. Thanh, hướng phía nàng nhẹ gật gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Mai nhanh chân lưu tinh xoay người đang muốn rời đi. Bỗng nhiên, nghe nói sau lưng Sakurai Rika đối với thủ hạ phân phó nói. Đem những này di truyền mô phỏng sinh vật người số liệu. Trực tiếp cùng lúc trước chuẩn bị xong nhân loại vật thí nghiệm đại não ra tầng ý thức kết nối. Đúng, không sai, để bọn chúng triệt để có được nhân loại ý thức. Mà không phải cần nhân loại mỗi lần cũng định kỳ đổi mới suy nghĩ của bọn nó kho. Soạt, Mai bước chân, có chút dừng lại, hắn không thể tin nghiêng đầu đi. Mặt mũi tràn đầy vô cùng hoảng sợ nhìn cách đó không xa Sakurai Rika. Chờ, đợi lát nữa, người nói cái gì? Cầu một cái nguyệt phiếu, còn kém hơn 200 phiếu. Mau cứu đứa bé đi, cho đại gia hỏa dập đầu. Phanh phanh phanh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.